Không phải, Tôn Nữ và Kỳ Quảng Kiệt trong lúc giao thủ mới thừa thế đả thương được Phụng Kiệt. Dựa vào một mình Quảng Kiệt thì có làm được gì? Phụng Kiệt đã bị thương trầm trọng, cưỡi ngựa không qua được đồng quan thì chết rồi. Bào lão sư lại thở dài nói, bọn ta lại kết thêm một mối thù nữa rồi. Chí Trung vội hỏi, Kỳ Quảng Kiệt giờ ở đâu? A Loan trả lời, hắn ở phía sau, sắp về rồi. Bào lão sư khoác thêm một chiếc áo màu sậm, rồi nói với A Loan, ta vốn 20 năm không ra cửa, nhưng từ khi tiểu tôn mi đi khiến mọi người lo lắng, nên tưởng sư thúc mới trở về tìm ta, buộc ta phải theo hắn. Đường qua Hán Trung, các cửa thành đều không vào. Qua Thái Lãnh mới gặp sư thúc của cháu là Viên Chí Hiệp. Rõ được sự việc nơi này, vì vậy ngày đêm ta gấp rút đến đây. A Loan nũng nịu, lão gia gia đã dùng cơm chưa? Tôn Nữ đến giờ cơm sáng cũng chưa có. Lúc đang nói chuyện, thì Quảng Kiệt cũng vừa về. Bào lão sư đứng dậy tiếp nghinh, nói, thì thiếu hiệp, may mà có thiếu hiệp ra tay tương trợ. Nếu không đồ tử đồ tôn của ta đã tuyệt vọng rồi. Ta vô cùng đa tạ thiếu hiệp, thì Quảng Kiệt có vẻ áy náy. Vòng tay vô cùng cung kính nói, lão tiền bối quá khách sáo. Việc này tiểu bối thật không dám nhận, xin người đừng để tâm. Quảng Kiệt cảm thấy khát khô cả cổ, nên nói vài câu đáp lễ với bào lão sư xong. Hắn lui ra tìm nước uống. Chí Cường biết hai người chắc hẳn rất đói bụng, nên ra lệnh cho nhà bếp chuẩn bị tiệc mời bào lão sư. A Loan, thì Quảng Kiệt cùng những người đồng hành với bào lão sư vào ăn uống. Thì Quảng Kiệt bèn kể hôm qua cùng Lý Phụng Kiệt giao ước ra sao. Nhưng hắn không dám nói đã ước hẹn với A Loan đêm qua mà chỉ bảo là sáng nay hai người tình cờ gặp nhau. Bào lão sư thấy thiếu niên này anh hùng xuất chúng, khí phách hiên ngang, bất giác cao hứng, uống liền mấy chung, lớn tiếng hẹn hò, cơm xong, bào lão sư bảo Tôn Nữ vào trong nghỉ ngơi, rồi cùng Quảng Kiệt tiếp tục chuyện trò, càng nói càng vui vẻ. Các quyền sư, tiêu đầu nổi tiếng trong thành đều cùng đến bái kiến bào lão sư khiến Lợi Thuận tiêu điếm bỗng trở nên nhộn nhịp. Đến tối, bào lão sư cùng Kỳ Quảng Kiệt chung nghỉ một phòng, già trẻ hai người đàm luận một hồi, nhắc đến Long Môn Hiệp, Tục Trung Long, những việc đắc ý trong đời của bào Côn Lôn. Còn Kỳ Quảng Kiệt kể về gia thế của mình cùng những việc hắn đã làm được khi ở Giang Nam. Hai người dùng trà thay rượu, cùng nhau đối ẩm, có vẻ tương đắc mãi đến canh ba mới chịu nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bào lão sư cùng Tôn Nữ vào sân viện múa đao, thì Quảng Kiệt cũng đi mấy bài kiếm pháp bí truyền của tổ phụ. Bào lão sư dừng xem không ngừng tán dương nói, thật đúng là nội gia chính pháp hơn hẳn Côn Lôn phái của chúng ta. Sau đó, lão bí mật triệu tập Chí Cường, Chí Trung để nói chuyện kết phối giữa Kỳ Quảng Kiệt cùng A Loan và ra lệnh cho Chí Trung âm thầm thăm dò Kỳ Quảng Kiệt xem tình ý hắn ra sao. Buổi trưa, Chí Trung cho mời Kỳ Quảng Kiệt đến tửu lầu mà nói qua việc cầu thân. Thật là chuyện không dám cầu mà được, nên Kỳ Quảng Kiệt cảm thấy lòng vô cùng hoan hỉ, vui sướng vội vã đồng ý. Chí Trung cũng cười mà nói, nếu Kỳ thiếu hiệp đã chấp nhận lương duyên này để ta về sớm báo lại cho sư phụ. Sư phụ không thể lưu lại đây lâu, nên ắt hẳn người sẽ sớm lo liệu hỉ sự này, mới an tâm rời khỏi. Thế là Chí Trung nhanh chóng trở về báo lại với bào lão sư. Bào lão sư chẳng nói gì, đến khi Chí Trung bước lui khỏi phòng, bào lão sư mới đi đến phòng của Tôn Nữ A Loan. Lúc này, A Loan vừa ngủ chưa dậy đang trước gương trang điểm, lão sư đi đến, A Loan ngoảnh đầu nhìn, mỉm cười nói, trời nóng quá, lão gia gia ngủ không được phải không? Bào lão sư nói, không, ta không cảm thấy nóng cũng không cảm thấy mệt mỏi. 20 năm ở mãi trốn gia chung, hôm nay đi đây đó ta cảm thấy khoan khoái dường như trẻ lại. Đến ngồi ở một ghế dài, vuốt chòm râu bạc, vui vẻ nói, ta báo cho Tôn Nhi nghe một hỷ sự. A Loan ngạc nhiên, từ trong gương nhìn mặt tổ phụ, thấy người có vẻ hoan hỉ vô cùng thật trong đời hiếm gặp. Nghe nội tổ nói, ta đã nói qua, lần này Tôn Nhi ra ngoài trước là lịch duyệt giang hồ, sau là tìm một trượng phu hồng gửi gắm tấm thân,